Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Trở về. Từ vừa rồi bắt đầu, A Chi phó viện trưởng thân ảnh đã tại ngoài cửa sổ hiện lên rất nhiều lần. Nhìn qua Trần Lạc đi ra bóng lưng, Tracy ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia ảm đạm. Giữa bọn hắn khoảng cách đã từng rất gần rất gần. Bây giờ 3 năm qua đi, đã từng bàn trước cùng sau bàn, cảnh ngộ khác nhau rất lớn. Linda cùng Toby đi Vương Đô, nàng lưu tại Thánh Đô Na dạy học, mà từng tại nội tâm của nàng chỗ sâu lưu lại thật sâu ấn ký Ble, cũng đã càng chạy càng xa. Nàng có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, cũng rốt cuộc không cách nào tiếp cận. Trần Lạc đi ra Tracy ký túc xá, bốn đạo nhân ảnh đã ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu. Hắn đưa tay đối với bốn người lên tiếng chào hỏi: A Chi viện trưởng, Ewen viện trưởng, Hugh viện trưởng, Philip viện trưởng, đã lâu không gặp. Ble đồng, hiền giả, Thánh Đô Na chào mừng ngài đến. A Chi theo bản năng mở miệng, lại lập tức đổi giọng, trên mặt biểu lộ có chút co quắp. Thời gian 3 năm không hề dài, bọn hắn hiện tại cùng 3 năm trước đây không có bất kỳ biến hóa nào. Bốn người bọn họ vẫn như cũ là Thánh Đô Na phó viện trưởng, vẫn như cũ là ma pháp sư cao cấp, mà 3 năm trước đây ma pháp học đồ nho nhỏ học viện Thánh Đô Na học sinh bình thường kia đã đứng ở đại lục học thuật đỉnh phong, có hiền giả danh xưng. Hắn cải biến giới học thuật, cũng cải biến học viện Thánh Đô Na. Vô số người muốn truy tìm hiền giả bước chân, quá nhiều học giả muốn đem hài tử đưa vào Thánh Đô Na. Bây giờ học viện Thánh Đô Na đã là Loen ngũ đại danh giáo phía dưới đệ nhất học viện. Trần Lạc cười cười nói ra, mấy năm này học viện biến hóa rất lớn. A Chi cung kính nói, nơi này là hiền giả đại nhân trưởng thành chi địa, không chỉ là học viện, toàn bộ thành Yapun đều bởi vì hiền giả đại nhân phát sinh biến hóa rất lớn. Thần Ân Đại Lục là một cái tín ngưỡng trí thượng địa phương, ma pháp chúng thần là ma pháp sư tín ngưỡng, hiền giả là học giả tín ngưỡng. Vì tín ngưỡng, các học giả làm ra sự tình gì cũng không kỳ quái. Không cần nghĩ, Trần Lạc liền biết. Biết hắn lập tức liền muốn về đến Vương Đô. Hiện tại Loren Vương Đô nhất định phi thường náo nhiệt. Hắn nhớ tới một chuyện, đột nhiên hỏi, Austin thành chủ tại thành Yapun sao? A Chi hồi đáp, Austin thành chủ hiện tại trường cư Vương Đô, rất ít về thành Yapun. Xem ra Austin hay là không yên lòng Isabella. Nếu Austin không tại, Trần Lạc cũng không có tất yếu lại đi phủ thành chủ. A Chi nhìn một chút hắn, nói ra, hiền giả đại nhân trở lại thành Yapun sự tình, có nên hay không nói cho các học giả? Không cần, Trần Lạc phất phất tay, nói ra, ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, gặp mấy cái lão bằng hữu liền đi. Không có Britney lão sư, không có Isabella, học viện Thánh Đô Na liền không có bao nhiêu đáng giá Trần Lạc lưu luyến. Rời đi học viện trước đó, hắn đi xem ký túc xá đã từng cùng Britney lão sư cùng Isabella cộng đồng ở lại qua kia. Để hắn ngoài ý muốn chính là, gian ký túc xá kia cũng không có người ở lại. Không chỉ có như vậy, ngôi âm một tầng kia đều bị học viện bảo vệ. Gian phòng cùng Trần Lạc bọn hắn lúc rời đi bày biện mặc dù có chút không giống với, nhưng đại thể không có phát sinh biến hóa. Thậm chí ngay cả trong phòng bếp bọn hắn không có mang đi nồi bát bầu bồn, đều hoàn hảo đặt ở chỗ đó. Gian phòng hiển nhiên thường xuyên có người quét dọn, bên trong không nhuốm bụi trần, so Trần Lạc ở lại thời điểm còn muốn sạch sẽ. A Chi đứng ở sau lưng hắn, nói ra, Britney lão sư rời đi về sau, gian túc xá này liền bỏ trống xuống tới. Học viện một mực không có an bài các lão sư khác vào ở, mặc dù bọn hắn không có khả năng trở lại nhưng học viện có thể tại chi tiết làm như thế chu đáo. Cũng coi là rất có tâm. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nhìn xem A Chi phó viện trưởng, nói ra, học viện Thánh Đô Na là ta đã từng học qua địa phương. Ta muốn hàng năm xuất ra một bộ phận kim tệ, tại học viện thành lập một cái học bổng ble, ban thưởng những học sinh biểu hiện ưu dị kia. A Chi phó viện trưởng cảm thấy thế nào? Thánh Đô Na vốn chỉ là Loren một cái bình thường học viện. Bởi vì hiền giả từng tại nơi này học qua, học viện mới tại 2 năm này nghênh đón phi tốc phát triển. Nếu như có thể cùng hiền giả sinh ra càng sâu liên hệ, đối với học viện tương lai, không thể nghi ngờ là có lợi ích cực kỳ lớn. 4 vị phó viện trưởng đối với Trần Lạc đề nghị thâm biểu cảm tạ, thậm chí nói ra học bổng ble kim tệ do học viện viện gánh chịu. Trần Lạc đương nhiên cự tuyệt, hắn đã không biết hắn thân gia có bao nhiêu, mà vật hắn muốn, dùng kim tệ cũng vô pháp mua được. Tại trong phạm vi đủ khả năng, hắn cũng rất tình nguyện vì Thánh Đô Na làm vài việc, làm đồng học hồi báo, an bài tốt chuyện này đằng sau. Trần Lạc liền rời đi học viện, hắn đi hiệp hội toán học gặp Kevin. Đồng thời cũng nhìn được đương nhiệm phó hội trưởng Abel Howard. Số phái trải qua số vô tỷ trọng kích đằng sau, đã từng nguyên khí đại thương, suýt nữa sụp đổ, nhưng ở Abel kinh doanh xuống, thời gian 3 năm, số phái đã một lần nữa quật khởi, đồng thời càng hơn trước kia. Tại toán học thời đại mới tiến đến đằng sau, rất nhiều học giả vinh quang trở thành quá khứ. Bọn hắn bởi vì không có khả năng tiếp nhận kiến thức mới, dần dần bị đào thải. Cũng có một chút như Abel dạng này học giả, bắt lấy thời đại mới mang đến kỳ ngộ, bắt đầu ở giới học thuật bộc lộ tài năng, rời đi hiệp hội toán học, Trần Lạc lại đi hiệp hội ma pháp. Ở chỗ này, hắn gặp được hỏa hệ trung cấp chấp sự Andrew, không có nhìn thấy hội trưởng Angus cùng phó hội trưởng Elton. 4 năm qua đi, Andrew vẫn là hỏa hệ ma pháp sư trung cấp, mặc dù hắn cũng không phải là học giả, nhưng hiền giả tên, cho dù là ma pháp sư cũng thường xuyên nghe nói. Hắn sắc mặt giật mình nhìn xem Trần Lạc, hỏi, ble các hạ, mạo muội hỏi một câu, ngài hiện tại đã là đẳng cấp gì rồi? Trần Lạc nói, ma đạo sư. Andrew thân thể run lên. Nhất thời không nói gì. 4 năm trước đó, ble ma pháp học đồ tư cách là ở trong tay của hắn thông qua. 4 năm đằng sau, ble đã là ma đạo sư cấp bậc cường giả. Hắn còn tại trợ giúp ma pháp học đồ chứng nhận đẳng cấp. Thế giới là to lớn như thế, người bình thường cùng thiên tài chênh lệch lớn đến để cho người ta tuyệt vọng. Nhìn chung ma pháp sử, có lẽ cũng không có người giống Trần Lạc dạng này. Tại 21 tuổi trước đó, tấn cấp ma đạo sư. Nhưng đối với Trần Lạc tới nói, đó cũng không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình. Biết được càng nhiều, liền càng sẽ phát giác sự rốt nát của mình. Ma pháp đẳng cấp càng cao, trong lòng kính sợ liền càng sâu. Hắn hiện tại đã tấn cấp đến ma đạo sư. Luận thực lực chân chính, không thua đồng dạng đại ma đạo sư. Nếu như 3 năm trước đây Theodore tế tự hiện tại đứng tại Trần Lạc trước mặt, Trần Lạc có thể phi thường có lực lượng cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Nhưng thánh ma đạo sư tồn tại, tựa như là một khối đá, từ đầu đến cuối đặt ở trong lòng của hắn. Thánh ma đạo sư phía dưới, ma pháp sư vượt cấp chiến thắng địch nhân là chuyện thường xảy ra, nhưng có thể chiến thắng thánh ma đạo sư, chỉ có thánh ma đạo sư. Liền xem như Trần Lạc tấn cấp đại ma đạo sư, cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của thánh ma đạo sư. Mà thánh ma đạo sư tấn cấp, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Từ hắn du lịch đại lục lấy được tin tức đến xem, tứ đại thần điện là ma pháp sư thông hướng thánh ma đạo sư chi lộ, không cách nào vòng qua tồn tại. Từ trước tới nay, tựa hồ cực ít có ma pháp sư có thể không thông qua tứ đại thần điện, tự hành tấn cấp, có thể có thánh ma đạo sư bản chép tay. Các thánh ma đạo sư biến mất, cùng vu sư tồn tại, để Trần Lạc đối với tứ đại thần điện cũng không tín nhiệm. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn vu sư phương pháp, cũng không nguyện ý cùng tứ đại thần điện liên hệ. Thánh vu sư là cùng loại với thánh ma đạo sư tồn tại. Đại vu sư tấn cấp thánh vu sư, nhất định không phải thông qua tứ đại thần điện. Có lẽ bọn hắn có một loại nào đó có thể vòng qua tứ đại thần điện tấn cấp phương pháp. Chỉ là trước mắt hắn không thể nào biết được. 2 năm rưỡi trước kia, Theodore xuất hiện, ở mức độ rất lớn nói rõ thần điện đến cỡ nào cảnh giác vu sư. Mặc kệ là trẻ tuổi nhất ma đạo sư, hay là hiền giả, chỉ cần cùng vu sư có quan hệ, thần điện cũng sẽ không nhân từ. Tứ đại thần điện mặc dù ở vào khác biệt đế quốc, nhưng lại đồng khí liên chi, một mực nắm trong tay toàn bộ đại lục. Trần Lạc có lẽ là đại lục người có danh khí nhất. Nhưng danh khí không có nghĩa là thực lực. Trước mắt hắn, còn không cách nào cùng bất kỳ một cái nào thần điện chống lại. Một người lữ hành, gần 3 năm khẩn trương tu luyện, để đáy lòng của hắn mỏi mệt không chịu nổi. Ma đạo sư phi hành thuật cao hơn ma pháp sư cao cấp ra quá nhiều. Từ thành Yapun rời đi bất quá một ngày, vương đô hình dáng quen thuộc kia liền xuất hiện lần nữa tại Trần Lạc trong mắt. Trong trạch viện nho nhỏ, cây xanh như đệm, Isabella ngồi tại trên bàn đu dây, ánh mắt tan rã, không có thử một cái quơ. Ble rời đi thời gian quá lâu, lâu đến nàng ngay cả tìm hắn tính sổ tâm tư cũng không có. Sớm nhất biết được Ble chính là Trần Lạc, hắn vẫn luôn đang lừa gạt nàng thời điểm. Trong lòng của nàng rất tức giận, thề chờ hắn trở về, trước không để ý tới hắn mấy ngày, về sau cũng chỉ là ngóng trông hắn trở về. Tung tích của hắn, đối với Isabella tới nói, cũng không phải là mê. Hiền giả đến quốc gia nào, lại đưa ra cái gì lý luận? Những học giả kia so với nàng còn tích cực. Isabella nhìn xem hắn đi khắp đại lục, quay vòng mấy chục cái quốc gia đằng sau, lại đang đế quốc Oz xuất hiện. Điều này nói rõ hắn sắp trở về. Isabella khóe miệng hiện ra mỉm cười, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Người xấu, chờ ngươi trở về, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Tiểu thư xinh đẹp, là ai để cho ngươi tức giận như vậy? Sau lưng bỗng nhiên có thanh âm quen thuộc truyền đến. Isabella thân thể run lên, cơ hồ là trong nháy mắt nhảy xuống bàn đu dây, hướng về sau lưng cách đó không xa thân ảnh chạy gấp tới. Quen thuộc mùi bách hợp đập vào mặt, Trần Lạc giang hai cánh tay sau đó bị Isabella một cái xinh đẹp quẳng bên. Ngã sấp xuống trên đồng cỏ. Isabella cưỡi trên người Trần Lạc, cả giận nói, ngươi còn biết trở về. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.